Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1146, chưa cử hành liền có hy vọng. Góc truyện audio.com, editor, May, sau khi Trang Manh Manh đánh xong chữ, lại mở hình thức chụp hình ra, sau khi chụp thiếp mời màu đỏ trong tay mình, phát đến trong nhóm nói, xem thấy chưa, thiếp mời đã cầm đến. Nam Sơn Nam, gió bắc không bắc mẹ thiếp, lại có thể là thực a, gần mực thì đen, lớp trưởng, cậu nhanh đi ra a, cô gái cậu yêu mến phải gả làm vợ người khác. Gần mực thì đen, Tom Hùng, lớp trưởng, tớ hiểu tâm tình giờ phút này của cậu. Xin cho phép tớ hiến một bài hát cho cậu, vì sao người tôi yêu yêu người khác. Gần mực thì đen, cốt, Bạch Tiểu Thỏ, gần mực thì đen, hy vọng anh có thể tới tham gia hôn lễ của tôi. Trái táo không phải là trái táo nhỏ, âu âu âu âu. Ông xã Đoàn bí thư chi bộ hạ, chiến thư với lớp trưởng A, còn là chiến thư màu đỏ. Quá tàn nhẫn, tại sao có thể như vậy, cực kỳ thích ngươi, đoạt hôn, gần mực thì đen, sau khi từ, đoạt hôn. Này đi ra, trong nhóm lớp học lập tức một dãy xếp hàng bắt đầu soát bình, cả màn hình điện thoại di động đều bị hai chữ, đoạt hôn. Chiếm lĩnh, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt liếc một cái về Bạch Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh mình, sau đó nheo mắt lại nhìn cô. Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, nhìn vẻ mặt nguy hiểm trên mặt Trình Chi Ngôn, vội vàng giơ hai tay đầu hàng nói, chuyện không liên quan đến em nha, em chính là một câu cũng chưa nói đó. Hừ, Trình Chi Ngôn khinh thường hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, sau đó cúi đầu tiếp tục gõ chữ ở trên màn hình điện thoại di động. Bạch Tiểu Thỏ, xin lỗi, sẽ không cho các người cơ hội. Đoạt hôn, Tom Hùng, gần mực thì đen, lớp trưởng, chỉ cần hôn lễ này còn chưa có cử hành, liền vẫn có hy vọng, cách chương.